Bàn Long, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư viện báo, chương 699, chương 699, giữa lần danh sinh tử. Hồn thạch treo một tia sinh cơ. Bối bối liền dò hỏi, Thanh Hỏa khẽ gật đầu, đó cũng không phải đại bí mật, trong truyền thuyết Tử Kinh chủ thần, chính là Tử Tinh Sơn mạch thai nghén sinh ra. Nói xong Thanh Hỏa còn nhìn về phía Lôi Tư Tinh, Lôi Tư Tinh cũng không để ý, gật đầu nói, đúng, đây là sự thật, Tử Tinh Sơn mạch Tử Tinh đều là ẩn chứa linh hồn năng lượng. Mà toàn bộ Tử Tinh Sơn mạch thai nghén sinh ra Tử Tinh thần thú. Tại trên linh hồn tự nhiên mạnh, mà Tử Tinh thần thú cũng sẽ dựng dục ra năng lượng tinh hoa hồn thạch. Hồn thạch thai nghén rất là gian nan, cũng là Tử Tinh thần thú trọng yếu nhất bảo bối. Tựa như ta, mặc dù dựng dục một khỏa hồn thạch, nhưng kia là ta bảo mệnh, đương nhiên luyến tiếc cho người ta. Mẫu thân của ta là chủ thần, chịu chủ thần lực lượng thai nghén, tăng thêm tồn tại thời gian cực kỳ đã lâu, vẫn có thể lấy ra một hai khỏa hồn thạch. Lôi Tư Tinh cảm thán nói, cái này hồn thạch là tuyệt đối bảo hộ linh hồn bảo bối, chủ thần công kích, nó có lẽ vô pháp hỗ trợ. Thế nhưng là, có cái này hồn thạch, thượng vị thần linh hồn công kích, cũng không sợ. Lôi Tư Tinh nói xong nhìn về phía Lâm Lôi, bối bối cũng minh bạch, Tử Tinh thần thú, kia là Tử Tinh sơn mạch tinh hoa sinh ra, mà hồn thạch, càng là Tử Tinh thần thú năng lượng tinh hoa, một khỏa hồn thạch, kia là so Tử Tinh trọng yếu ức vạn lần, uy lực của nó hoàn toàn có thể tưởng tượng, nhưng ta lão đại, bối bối lo lắng nói, Lâm Lôi hắn, chấm ngoặc kép. Lôi Tư Tinh bất đắc dĩ nói, ai, cái kia Mã Cách Nỗ Tư là vận mệnh đại viên mãn. Tại trên linh hồn mạnh nhất, lại là dựa vào vận mệnh chủ thần lực lượng thi triển một chiêu này. Cái kia uy lực, đã đạt tới thần cực hạn, chính là hồn thạch, Lôi Tư Tinh cũng có chút không có sức. Hồn thạch, bị nói khoác thành bao nhiêu lợi hại, nhưng lần này đối thủ quá khoa trương. Lần này Lâm Lôi tình huống rất tồi tệ. Thanh Hỏa trịnh trọng nói, cái kia Mã Cách Nỗ Tư linh hồn công kích đã thẩm thấu đến Lâm Lôi tứ đại linh hồn nội bộ, hồn thạch năng lượng cũng là không ngừng mà cầm cự được, để cho Lâm Lôi linh hồn không hoàn toàn xong đời. Tình huống này quá nguy hiểm, quá nguy hiểm. Hôn mê, không có ý thức, bối bối trong trí nhớ Địch Lỵ Á gặp được, Áo Lợi Duy Á cũng đã gặp qua, Địch Lỵ Á cùng Áo Lợi Duy Á lúc trước đều gặp được, bọn hắn đều sống lại, bối bối liền nói, mà lại Áo Lợi Duy Á, cũng bởi vì lần kia hôn mê, dẫn đến linh hồn biến dị đâu. Thanh Hỏa lắc đầu thở dài nói, Địch Lỵ Á lần kia, ta cũng biết. Hung thủ kia chỉ là một tái liền thống lĩnh cấp độ cũng chưa tới sinh mệnh quy tắc cường giả. Nhưng xuống tay với Lâm Lôi, kia là Mã Cách Nỗ Tư. Có thể nói như vậy, tại linh hồn công kích bên trên, thượng vị thần không người có thể vượt qua Mã Cách Nỗ Tư. Nhiều nhất cùng hắn đặt song song, cái gọi là công kích dễ dàng, cứu chữa khó khăn, Mã Cách Nỗ Tư ra chiêu. Không ai có thể cứu. Thanh Hỏa lắc đầu nói, người chủ thần kia đâu? Bối bối liền nói, vô dụng. Lôi Tư Tinh lắc đầu nói, thực ra chủ thần so thượng vị thần lợi hại, cũng chính là chủ thần ý niệm lợi hại, chủ thần uy năng quá mạnh, lúc này mới lệnh chủ thần vô địch. Thế nhưng là tại pháp tắc huyền áo bên trên, còn chưa nhất định gặp phải đại viên mãn đâu. Lôi Tư Tinh mẫu thân chính là chủ thần. Lôi Tư Tinh rất rõ ràng, các chủ thần giống nhau là phải nghiên cứu pháp tắc huyền áo. Muốn trở thành chủ thần, cùng pháp tắc huyền áo là không quan hệ. 77 vị chủ thần có thể đạt tới đại viên mãn, chỉ là trong đó cực ít cực thiểu số. Bất quá, chủ thần thực lực là viễn siêu đại viên mãn thượng vị thần. Nguyên nhân chính là, một cái là chủ thần, một cái là thượng vị thần. Đây là bản chất cấp độ khác biệt. Chủ thần uy năng quá mạnh, đây là thiên địa giao phó quyền uy, không thể vượt qua, mà lại mã cách nỗ tư thân là đại viên mãn. Hắn trong công kích còn ẩn chứa đặc thù uy năng, đại viên mãn ý chí uy năng, mặc dù không kịp chủ thần uy năng lợi hại, nhưng cái này cứu người không phải so uy năng ai mạnh. Lôi Tư Tình bất đắc dĩ nói, cứu chữa linh hồn là rất nhỏ bé chi chít sống, tăng thêm cái này mã cách nỗ tư vì đại viên mãn, căn bản không người có thể cứu Lâm Lôi. Bối Bối đáy lòng lo lắng vạn phần, xác thực cứu không được. Thanh Hỏa lắc đầu nói, trừ phi chí cao thần xuất thủ, bất quá chí cao thần chính là quy tắc huyễn hóa, sao lại vì một cái người xuất thủ, đây là chuyện không có khả năng. Bối Bối có chút tuyệt vọng, nhưng cái kia Áo Lợi Duy Á năm đó cũng hôn mê thật lâu, hắn sống lại a? Bối Bối liền nói, hơn nữa còn linh hồn biến dị. Xác thực, loại này hôn mê tình huống dễ dàng xảy ra linh hồn biến dị. Thanh Hỏa không khỏi cười khổ nói, thế nhưng là Bối Bối, ngươi cũng đã biết, lâm vào trong hôn mê, tử vong xác suất cao hơn. Bối Bối sợ hãi, cái kia hôn mê vì sao lại linh hồn biến dị sao? Bối Bối liền dò hỏi, chân thực nguyên nhân ta không rõ lắm. Thanh Hỏa lắc đầu nói, bất quá có một chút, như cái kia Áo Lợi Duy Á, tại trước khi hôn mê chính là sử dụng hắc ám, quang minh hai loại năng lượng, một khi hôn mê, linh hồn hắn biến dị thành công, liền có thể dung hợp hai loại năng lượng, nhưng nếu như biến dị thất bại, liền tử vong, linh hồn người biến dị rất ít. Thanh Hỏa thở dài nói, có được hai cái thần phân thân, cũng chính là sử dụng hai loại năng lượng người, linh hồn biến dị, sống sót có một ít, nhưng cái kia xác suất đã ít đến đáng sợ. Nhưng có ba cái thần phân thân, vô số vị diện cộng lại, có thể đếm được trên đầu ngón tay, địa ngục bên trong mới có một cái. Thanh Hỏa nhìn về phía Bối Bối, người suy nghĩ một chút, địa ngục có bao nhiêu người, mà lại tồn tại bao nhiêu năm? Vô số năm qua, địa ngục mới xuất hiện một cái, có ba cái phân thân, linh hồn biến dị thành công, tử vong xác suất cao bao nhiêu? Bối Bối thân thể run lên, cái kia tứ cái thần phân thân đâu? Bối Bối sợ hãi, bởi vì Lâm Lôi chính là có tứ cái thần phân thân. Lâm Lôi là sử dụng bốn loại năng lượng, vô số năm qua, vô số vị diện, không ai có thể có được tứ cái thần phân thân, còn linh hồn biến dị thành công. Thanh Hỏa biểu lộ nghiêm trọng, sinh tồn xác suất là không. Bối Bối sắc mặt xoát hoàn toàn tái nhợt, hôn mê không nhất định linh hồn biến dị. Lôi Tư Tinh liền an ủi, ngươi không phải nói cái kia Địch Lỵ Á đã từng hôn mê sao? Nàng sống tới mà lại cũng không có linh hồn biến dị, đó là bởi vì Địch Lỵ Á chỉ có một cái thần phân thân. Thanh Hỏa trầm giọng nói, đương nhiên có thần phân thân hôn mê cũng có thể là mất linh hồn biến dị, đây chẳng qua là cực thiểu số. Lôi Tư Tinh không lời nào để nói, chỉ có thể cười khổ, Lâm Lôi chúng chiêu thế nhưng là bản tôn cùng tam đại thần phân thân duy nhất may mắn thoát khỏi, cũng chỉ là tại Ngọc Lan đại lục hòa hệ thần phân thân. Nếu như bản tôn cùng tam đại phân thân xong đời, Bối Bối minh bạch, như thế Lâm Lôi gần như không có khả năng lại đạp vào đỉnh phong. Bối Bối rất rõ ràng, Lâm Lôi sâu trong đáy lòng là mộng muốn tu luyện đỉnh phong. Đây là Lâm Lôi nguyện vọng, thực ra cũng là Đức Lâm Kha Ốc Đặc nguyện vọng. Đức Lâm Kha Ốc Đặc đang dạy Lâm Lôi cùng lúc, cũng đem hy vọng ký thác trên người Lâm Lôi, hy vọng Lâm Lôi một ngày kia đạt tới đỉnh phong. Đương nhiên, khi đó Đức Lâm Kha Ốc Đặc đối Lâm Lôi chờ đợi là một ngày kia Lâm Lôi có thể đạt tới võ thần, đại tế ti cấp độ, mà bây giờ, Lâm Lôi vượt xa, bất quá, truy cầu đỉnh phong, đã tan tại Lâm Lôi thực chất bên trong. Cái kia làm sao bây giờ? Bối bối luống cuống, không có cái gì biện pháp. Thanh Hỏa lắc đầu, đại viên mãn cường giả tuyệt chiêu. Không ai có thể cứu, chỉ có thể nhìn chính Lâm Lôi. Nếu như Lâm Lôi linh hồn không biến dị, cái kia còn có sinh tồn khả năng. Thế nhưng là, một khi Lâm Lôi linh hồn bắt đầu xảy ra biến dị, cái kia, có thể nói là hẳn phải chết không nghi ngờ. Thanh Hỏa thở dài nói, có được tứ đại thần phân thân, linh hồn một khi biến dị, khả năng thành công tính, số không, người khác không thành công, lão đại hắn không nhất định. Bối bối liền nói, Thanh Hỏa khẽ lắc đầu, chúng ta bây giờ tìm một địa phương đi, còn như Lâm Lôi là linh hồn biến dị thành công, hay là thất bại, xem vận mệnh a. Ngọc Lan đại lục vị diện, Long Huyết Thành bảo bên trong, Lâm Lôi, thế nào? Địch Lỵ Á nhìn về phía một bộ hỏa hồng sắc trường bào Lâm Lôi. Hỏa hệ, Lâm Lôi, sắc mặt khó coi, lắc đầu nói. Ta bản tôn cùng tam đại thần phân thân, đã không có ý thức, linh hồn 5 điểm, lẫn nhau là có thể cảm ứng được. Thế nhưng là giờ phút này hỏa hệ thần phân thân lại không phát hiện được bản tôn cùng mặt khác thần. Phân thân ý thức, tình huống đã rất tồi tệ. Cái gì? Địch Lỵ Á sắc mặt đại biến. Ta vừa rồi cho rằng bản tôn cùng tam đại thần phân thân phải chết mất. Bất quá kỳ quái là, lọt vào mã cách nỗ tư một kích, còn chưa có chết, bất quá tình huống rất tồi tệ. Cái kia từ cái linh hồn rất yếu ớt, thời khắc khả năng hủy diệt. Hỏa hệ, Lâm Lôi, khuôn mặt nghiêm túc, bản tôn cùng ba điểm thân không có ý thức. Lâm Lôi tự nhiên không biết, là Hắc Thạch cố gắng duy trì lấy một tia sinh cơ. Địch Lỵ Á sắc mặt tái nhợt. Lo lắng chi cực, Lâm Lôi, người bản tôn cùng ba điểm thân, sẽ không chết a? Địch Lỵ Á rõ ràng, vậy đại biểu Lâm Lôi tiền đồ, như cái kia chết rồi, cái kia còn sống hỏa hệ thần phân thân, cũng chỉ sẽ là kẻ yếu. Địch Lỵ Á minh bạch, Lâm Lôi có một khỏa truy cầu lực lượng tâm, là sẽ không cam lòng vì kẻ yếu, không biết, hỏa hệ, Lâm Lôi. Nhắm mắt lại nói, là sống, là chết, chấm ngoặc kép, vị diện chiến trường hoàn toàn như trước đây yên tĩnh, ngẫu nhiên lẻ tẻ chiến đấu xảy ra, mà một tòa núi hoang bên trong, Lôi Hồng sớm bị Lôi Tư Tinh, thông qua chủ thần lực lượng truyền âm, để cho hắn trở về. Thanh Hỏa, Bối Bối, Lôi Hồng, Lôi Tư Tinh bốn người đều ở tại trong sảnh. Mà Lâm Lôi nhưng là ở bên cạnh gian phòng trên giường lẳng lặng nằm. Không có một tia khí tức. Ròng rã 7 ngày, Lâm Lôi một điểm động tĩnh đều không có. Lôi Tư Tinh cau mày nói, Lôi Lâm tiên sinh, ngươi đi điều tra một cái đi. Bối bối liền nói, trong 4 người này, chỉ có Thanh Hỏa dám đi điều tra Lâm Lôi linh hồn. Rốt cuộc giờ phút này Lâm Lôi linh hồn yếu ớt đến cực hạn. Liền một cái bình thường vong linh linh hồn cũng không bằng. Nhỏ yếu đến tình trạng như thế. Hơi một tia không cẩn thận. Liền có thể làm cho Lâm Lôi linh hồn trực tiếp tiêu tán. Ta đi xem một chút. Thanh Hỏa đi vào gian phòng bên trong. Hy vọng lão đại có thể tốt đi một chút. Hy vọng có thể tốt đi một chút. Bối bối không ngừng thấp giọng nói. Chỉ chốc lát, Thanh Hỏa chạy ra. Lông mày lại là nhăn lại. Thế nào? Bối bối liền dò hỏi. Thanh Hỏa khẽ lắc đầu. Cái kia thẩm thấu tại Lâm Lôi trong linh hồn vận mệnh chủ thần lực lượng năng lượng đã nhỏ yếu rất nhiều. Thế nhưng là đồng dạng, hồn thạch thể tích cũng nhỏ rất nhiều. Hồn thạch chính là tử kinh chủ thần thai nghén linh hồn tinh hoa ngưng tụ mà thành. Tiêu hao năng lượng càng nhiều, tự nhiên thể tích càng nhỏ, đem năng lượng tiêu hao sạch, hồn thạch cũng liền không có. Hồn thạch nhỏ rất nhiều. Bối bối cúi đầu, cắn môi, không biết suy nghĩ gì. cái kia thẩm thấu tại Lâm Lôi trong linh hồn vận mệnh chủ thần lực lượng đang không ngừng giảm bớt, mà hắc thạch thể tích cũng dần dần giảm nhỏ. Tại Lâm Lôi hôn mê ngày thứ 15, động quật bên trong, vận mệnh chủ thần lực lượng nhanh không có, thanh hỏa trên mặt khó được lộ ra vẻ tươi cười, mà hắc thạch còn có một chút, nhất định có thể kiên trì đến cuối cùng. Ta đoán chừng, Mã Cách nỗ tư công kích vận mệnh chủ thần lực lượng ngay hôm nay, lại tiêu tán đi. Bối bối trên mặt cũng khó được lộ ra kinh hỉ nụ cười. Bất quá, vận mệnh chủ thần lực lượng tiêu tán đi, Lâm Lôi phải chăng có thể thức tỉnh cũng khó nói. Cái này hôn mê, linh hồn vô ý thức, là phi thường khó khăn nói. Thanh Hỏa lắc đầu nói, bối bối khẽ gật đầu. Mọi người vui vẻ lên chút sao? Chí ít Lâm Lôi thức tỉnh có hy vọng rồi. Lôi Tư Tinh liền cười nói ra, ân, thức tỉnh có triển vọng. Bối bối trọng trọng gật đầu. Ngay tại Lôi Tư Tinh, bối bối bọn người chờ đợi trong lúc đó, đột nhiên mọi người phát giác được Lâm Lôi sở tại trong phòng có một tia gợn sóng, nan giải đảo. Thức tỉnh, bối bối đại hỉ, chuyện gì xảy ra? Thanh Hỏa cái thứ nhất chui vào trong đó. Bối bối, Lôi Tư Tinh, Lôi Hồng ba người ngay sau đó đi theo vào. Trong phòng, Lâm Lôi bản thân hay là bình tĩnh nằm tại cái kia. Một tia khí tức đều không có. Thế nhưng là hắn chung quanh thân thể lại là bao phủ các loại thiên địa nguyên tố. Màu vàng đất đại địa nguyên tố. Hồng sắc hỏa nguyên tố. Màu xanh nhạt phong nguyên tố. Màu xanh biếc thủy nguyên tố. Tứ hệ nguyên tố lượng lớn bị Lâm Lôi hấp dẫn. Quay chung quanh tại Lâm Lôi bốn phía, mặc dù bối bối không biết, áo lợi duy á hôn mê thời điểm, phải chăng có hai loại nguyên tố tại chung quanh thân thể tính gộp lại. Thế nhưng là bối bối hiểu rõ một chút Lâm Lôi, chỉ sợ linh hồn biến dị. Linh hồn biến dị sao? Thanh Hỏa cũng chưa từng gặp qua linh hồn biến dị tràng cảnh. Có thể thấy một màn này, hắn cũng như thế phỏng đoán. Bối bối nhìn chằm chằm trong hôn mê Lâm Lôi, trong hốc mắt nước mắt đều đang đánh chuyển. Có được tứ đại thần phân thân, linh hồn biến dị, đến nay còn chưa có một người thành công qua. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.